1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, nhân tình khó trả, không bỏ phiếu lương tâm sẽ không đau sao? Nói đùa, thằng lão đầu rất là lúng túng nhìn thoáng qua ngay tại cho Lý Kha cắt móng tay Lý Triều. Khôn, ngồi đi. Lý Hòa nhìn thấy thang lão đầu để lên bàn rượu liền đã rõ ràng. Hai đại bình CN Ngọc Tuyền, trừ Lý Triệu Khôn tình hữu độc chung, thật đúng là không nhân ái uống. Không phải nói rượu này đắt cỡ nào, mà là tại Hương Cảng rất khó mua, còn được sai người từ nội địa mang tới. Hiển nhiên, thang lão đầu mang tới chính là vì lấy Lý Triệu Khôn vui vẻ. Xem ra bình thường đưa rượu hiệu quả phải rất khá, bằng không cũng sẽ không ngay lập tức biết được hắn trở về tin tức. Thang lão đầu sau khi ngồi xuống, câu nệ nói, lần trước chuyện này còn được cảm ơn ngươi, đứa nhỏ này chỉ riêng dài số tuổi không dài bộ óc. Sử dụng không hết trái tim, hắn cả một đời tự lực cánh sinh, rất ít cầu người, nhưng là trước mắt cũng đã cầu qua Lý Hòa làm việc. Đỉnh đầu nồi mà bán, ân tình đại giống như nợ, tiền dễ dàng trả, ân tình khó trả nhất. Nợ nhân tình sở dĩ khó trả, là bởi vì không có giá thị trường. Lý Hòa không quan trọng nói, bao lớn chuyện gì, không cần yên tâm bên trong, con trai của ngươi trở lại đi. Hắn hiện tại mới nhớ tới việc này, thang lão đầu nếu là không đề cập tới. Hắn cũng đều quên mất không sai biệt lắm. Không có đâu, ngươi là không hiểu rõ cái này Tề Bạn Công. Nhân thủ đoạn đen, trên tay không ít người mệnh. Vì lẽ đó ta liền nghĩ để hắn ở bên trong đất nhiều đợi giai đoạn tránh đầu gió. Thang lão đầu, cũng không có nói tới yêu cầu gì. À, ngươi nhìn, việc này ta làm. Lý Hòa ngượng ngùng vỗ đầu một cái, tiện tay bấm trong nhà máy riêng. Đợi kết nối Vu Đức Hoa điện thoại. Đạo, lão Vu, ngươi xem một chút lúc nào an bài cái kia Thang Lập Văn trở về. Mùa xuân ở bên ngoài một người đợi cũng không tốt. Gia Lý Hữu lão có ít. Ta cái này đi an bài. Vu Đức Hoa cười ứng. Hắn muốn chính là Lý Hòa. Bằng không hắn cùng Thang gia không quan hệ họ hàng không mang cỗ. Không cần thiết đi cùng Tề Bạn Công cùng chết. Vì lẽ đó hắn người tình cũng chỉ là nửa bộ, nguyên bộ ân tình vẫn là cần Lý Hòa đến đưa. Vậy phiền phức, Lý Hòa cúp điện thoại, thật sự là rất đa tạ ngươi. Thang lão đầu vẫn luôn là ở bên lấy lỗ tai nghe. Giờ phút này tự nhiên là rất cao hứng, mà lại đối Lý Hòa khâm phục có thừa. Mình như thế khó xử sự tình, người ta chính là nhẹ nhàng một câu. Lý Hòa nói, bao lớn chuyện gì, cũng trách ta, không có gì chi nhớ, bằng không đã sớm giải quyết. Thang lão đầu vội vàng khoát tay nói, đừng nói như vậy, tuyệt đối đừng, còn như vậy nói, ta đến tìm kẻ đất chui, liền ta đây đều không biết được làm sao trả lại ngươi tình này nghỉ. Vương Ngọc Lan đã bưng thức, ăn đi lên, Lý Hòa giúp đỡ thu thập cái bàn, cười đối thang lão đầu nói. Vậy liền hào hào uống rượu, uống nhiều quá chúng ta cùng một chỗ tìm kẽ đất chui. Luận uống rượu, chỉ có ngươi tìm kẽ đất phần. Luận uống rượu, thang lão đầu không chịu thua. Tăng thêm Lý Triệu Khôn, ba người không phí sức khi uống xong hai bình rượu đế. Uống rượu xong, Lý Hòa cũng chưa đi ngủ chưa, mang theo A Vượng phơi ánh nắng tắm đi. Chân trái kích thích hạt cát bay vào bên phải giày. Chân phải kích thích hạt cát bay vào bên trái giày. Kẹp ở gầy cùng bít tất ở giữa cấn chân. Hắn tức giận, trực tiếp hất ra giày. Tại trên bờ cát chân trần đi. Đại khái rượu kích thích tính tình. Dứt khoát cởi một cái ánh sáng. Một lặn xuống nước vào trong biển. Đinh Thế Bình ở bên cạnh đã thoát quần áo sạch. Làm xong tùy thời cứu viện chuẩn bị, nếu là say rượu ngâm nước, cái này việc vui liền lớn. Lý tiên sinh vẫn là tốt như vậy hào hứng. Thẩm Đạo Như không biết được lúc nào đứng ở Đinh Thế Bình bên cạnh. Thẩm tiên sinh, Đinh Thế Bình hướng hắn gật gật đầu. Lý Hòa nhìn thấy Thẩm Đạo Như, cũng không có trong nước chờ lâu, nhanh chóng bơi lên bờ, nhìn thấy hướng phía hắn nhào tới A Vượng, còn đạp một cước, ngươi làm sao qua được? Lúc đầu không có chuyện gì, vừa mới lúc nghe có côn kịch diễn viên Đặng Uyển Hà diễn xuất. Ta liền mua hai tấm, tiện đường đưa tới cho ngươi. Thẩm Đạo Như cũng là ném Lý Hòa chỗ tốt, là nàng a, hát rất tốt. Lý Hòa tiếp nhận phiếu, nhìn đồng hồ, có chút ít tiếc nuối lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, không đuổi kịp, hai ngày nữa liền đi. Thẩm Đạo Như cười nói, đó cũng là không có việc gì, cuối năm chúng ta sẽ làm một cái xí nghiệp hội diễn. Đến lúc đó ta có thể chuyên môn mời nàng tới đây. Đến lúc đó lại nói, Lý Hòa dùng khăn mặt đem trên người nước tùy ý xoa xoa, sau đó hỏi, ta những cái kia đồ cất giữ thu hồi lại mấy món rồi, có hay không gặp được khó khăn gì? Thẩm Đạo Như nói, những sự tình này đều là Lão Vu cùng Trần Lập Hoa đang làm. Cụ thể ta cũng nghe nói một điểm, có chút là dễ dàng hỏi thăm, có chút là không dễ dàng hỏi thăm. Có ít người là nước ngoài người mua, đều là tại Malaysia, Indonesia, Singapore, không tốt đi tìm. Còn có một bộ phận mặc dù tại Hương Cảng, nhưng là không nhất định bán mặt mũi, đều là chân chính người thu thập. Những cái kia bán chịu bán mặt mũi, đều trực tiếp sắp xếp người đưa tới. Chút xu bạc không thu, không bán mặt mũi ta không sợ, liền sợ qua bán mặt mũi. Trả nhân tình áp lực đại a. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, không chịu bán mặt mũi, đơn giản chính là vấn đề tiền, cho ta thêm tiền đi. Thẩm Đạo Như cười nói, những này tàng gia, không phú thì quý, cũng là không thiếu tiền, giá gốc tăng gấp mấy lần, người ta đều không nhất định vui lòng, dù sao có tiền khó mua trong lòng tốt. Lý Hòa cười lạnh nói, đó chính là muốn cùng ta đối nghịch, dạng này chỉ sợ rất dễ dàng đắc tội với người. Thẩm Đạo Như hiểu được Lý Hòa ý tứ. Lý Hòa không thèm để ý nói, ta không sợ nhất đắc tội với người, làm ăn tại sao có thể sợ đắc tội với người, người hiền lành cũng không cần làm ăn, hòa khí sinh tài cũng là có tiền đề, đó chính là người ta tốt, ta không tốt, vậy còn muốn hòa khí làm gì? Đây là hắn Lý lão nhị những năm này mới thể ngộ. Theo trên bản chất đến nói, hắn vốn cũng không phải là cái gì chân quân tử. Minh bạch, ta sẽ truyền đạt xuống dưới. Thẩm Đạo Như hiểu được Lý Hòa đây là thực tình muốn gây sự tình. Nghĩ chiếm hắn Lý lão nhị tiện nghi rất dễ dàng, nhưng là nghĩ bạch chiếm tiện nghi, vậy thì có điểm khó. Lập tức muốn hỏi nói, lần này đi Malaysia, nếu không ta cùng đi, bên kia ta quen thuộc, những năm này không ít đi. Lý Hòa hỏi, Viễn Đại ở bên kia có nghiệp vụ? Thẩm Đạo Như gật gật đầu, chúng ta cùng Kim Sư tập đoàn Kỳ Hạ Trăm Thịnh tập đoàn tại Kuala Lumpur có địa sản hợp tác hàng mục, đây là Quách tiểu thư giới thiệu. Kim Sư, Lý Hòa cũng cảm thấy rất quen tai, nhưng là cụ thể là làm gì hắn cũng không rõ ràng. Thẩm Đạo Như giải thích nói, đây là Malaysia xếp hạng trước 10 đại tập đoàn, thuộc về Trung Thị gia tộc, dưới cờ có trên 100 gia tập đoàn công ty con, trên ánh sáng thị công ty liền có 5-6 nhà, Trăm Thịnh tập đoàn chính là một nhà trong đó, tại Đông Nam Á cùng Hương Cảng có địa vị vô cùng quan trọng. Những năm này cũng bắt đầu ở nội địa đầu tư. Tượng Hừ Địch chế dược chính là cùng Ngạc Bắc Hoàng Thạch chất kháng sinh tổng xưởng cùng một chỗ thành lập, áo mở đất động cơ cũng là bọn hắn cùng Phương Bắc Công nghiệp tổng công ty Giang Lăng nhà máy hùn vốn sinh sản, Đông Phong Kim Sư lốp xe cũng là cùng Đông Phong xưởng bánh xe hùn vốn xây dựng. Đã ở cửa ra, còn có Kim Long Suối Bia tập đoàn, cũng là bọn hắn đầu tư.